Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 54, không phải cái tốt thương phẩm. 34/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Lạc Xanh ta mỉm cười nhìn Vân Phi Dương một chút, ta chẳng qua là cảm thấy, không cần, không biết vì cái gì. Rõ ràng Lạc Xanh ta không nói gì. Vân Phi Dương chính là cảm giác chính mình nghe rõ Lạc Xanh ca ngụ ý. Bởi vì không dùng đến cho nên không cần. Bởi vì không thiếu cái gì cho nên không cần. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên muốn hỏi một chút Lạc Xanh ca. Có phải hay không nàng cũng không cần đồng bạn. Không cần nồng đậm cảm tình. Lý trí làm hắn không hỏi ra miệng. Vô tình đạo làm sao lại cần nồng đậm cảm tình. Là hắn cử chỉ điên rồ. Đấu giá hội dần dần đến cuối cùng. Tại cuối cùng áp trục vật phẩm tức sẽ xuất hiện trước đó. Một nhóm kia chú nhan đan xuất hiện. Bạch Diện đem trên bàn vải đỏ cởi bỏ. Cao giọng giới thiệu. Đây là 100 khỏa chú nhan đan. Theo người bán nói tới chính là luyện tập chi tác. Trong đó 68 khỏa chính là bát phẩm. 20 khỏa thất phẩm. 11 khỏa lục phẩm cùng một viên ngũ phẩm hạ đẳng. Có thể nói tại chú nhan đan bên trong cũng là hiếm thấy chân phẩm. Còn có công hiệu gì? Chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Giá thấp 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Ngũ phẩm chú nhan đan. Lại có thể có người biết luyện chế ngũ phẩm chú nhan đan. Đây cũng là từ trước tới nay phẩm cấp tối cao chú nhan đan đi. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới nhóm này chú nhan đan thế mà xuất hiện cao như vậy phẩm chất. Ngũ phẩm chú nhan đan. Không phải nói chú nhan đan đều là bát phẩm sao? Thất phẩm đều ít. Vi Vân Cô Nguyệt một mặt ghét bỏ. Thế mà thực sự có người sẽ lãng phí vật liệu đi luyện chế cao như vậy phẩm chất chú nhan đan. Liền xem như phẩm chất lại cao. Hiệu quả cũng bất quá là đem đan dược có thể chú nhan niên hạn kéo dài. Có ý gì? Nói cho cùng dùng đan dược chú nhan đều là tà ma ngoại đạo. Thật muốn chú nhan liền đi cố gắng tu luyện. Lạc Xanh ca cũng ở một bên đồng ý gật đầu. Vô Kim Phi cũng cảm giác rất không hiểu. Bình thường dùng chú nhan đan không đều là người bình thường sao? Hoặc là tu vi tương đối thấp. Đời này khó mà lại tinh tiến nhưng lại đối dung nhan rất để ý. Cái quần thể này thật sẽ có cái năng lực kia dùng ngũ phẩm đan dược. Mới vừa vào khẩu còn không lập tức bảo thể mà chết. Đó cũng không phải một cái tốt thương phẩm. Vân Phi Dương, ngươi không phải liền cần loại này không tốt thương phẩm sau đó thua thiệt chết sao? Vu Kim Phi, cái này không có chút nào sẽ thua thiệt a. Chỉ cần có thể bán đi một viên, liền có thể đại lượng hồi vốn. Cho nên đây không phải một cái tốt thương phẩm. Vân Phi Dương, ta vẫn là quá đơn thuần. Mặc dù này 100 khỏa chú nhan đan thực làm người chấn kinh. Nhưng là chân chính ra giá người lại lác đác không có mấy. Tăng thêm nửa ngày giá, mới khó khăn lắm đến 3.500 khối hạ phẩm linh thạch. Những này chú nhan đan nhìn rất lợi hại, thế nhưng là tính thực dụng cũng không cao. Bình thường tu giả cũng không có cái năng lực kia đem 100 khỏa chú nhan đan chuyển tay ra ngoài. Cho dù là có cái kia chuyển tay năng lực, đối với đấu giá cũng muốn cân nhắc một phen. Nếu là giá thấp mua vào còn tốt, cuối cùng chuyển tay còn có thể kiếm một chút. Thế nhưng là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch cái giá này phi thường tốt. Có thể kiếm lại kiếm không được quá nhiều. Những cái kia có năng lực chuyển tay người cũng không tính phế nhiều như vậy tâm lực đi kiếm một chút xíu chênh lệch giá. Bất quá viên kia ngũ phẩm chú nhan đan vẫn có chút cất giữ cùng giá trị nghiên cứu. Cho nên vẫn có mấy người tăng giá. Bạch Diện kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Cái này thương phẩm thật không phải là rất tốt bán. Nhưng là hắn không thể đập Vu gia phòng đấu giá danh tiếng. làm giá cả lên tới 3.800 khối hạ phẩm linh thạch thời điểm. Lầu 2 bao xương người bắt đầu kêu giá. Lúc này Bạch Diện mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lầu 2 quý khách bắt đầu kêu giá về sau. Cái này vật đấu giá tối thiểu còn có thể. Lúc này số 8 trong bao xương. Dương Tu Chính khẩn trương nhìn đám kia chú nhan đan. Hô hấp đều có chút gấp rút. Mau gọi giá ha. Biểu ca, chờ một chút, còn không phải lúc, chúng ta đến lúc đó nhất cử cầm xuống. Lần này tiền bối cấp tài chính cùng sung túc, tuyệt đối có thể cầm xuống đám kia chú nhan đan. Triệu Dũng hai mắt cũng nhìn chòng chọc vào đám kia chú nhan đan. Tựa hồ nhìn thấy cái gì bảo tàng. Vân Phi Dương nhìn từng người kêu giá. Có chút huyền huyễn nhìn xem chính mình bên trong túi không gian, cấp phát. À, thì ra chú nhan đan dễ dàng như vậy sao? Xem ra tài chính có chút nhiều a. Đã dư hề sư thúc nói dư thừa tùy tiện dùng. Vậy liền nhìn xem đằng sau áp trục chính là cái gì tốt. Mấy cái bao xương tu sĩ đã kêu giá đến 4.600 khối hạ phẩm linh thạch. Dương Tu tại Triệu Dũng ra hiệu dưới. Mở miệng kêu giá 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt. Vân Phi Dương cùng Dương Tu đồng thời ngẩn người. Trong nháy mắt một cỗ biệt khuất phẫn nộ phun lên Dương Tu ngực. Lại là gia hỏa này. Mỗi lần đều cùng hắn tranh. Trên đài Bạch Diện cũng ngây ngẩn cả người. Thật sự là hai thanh âm của người xuất hiện hoàn toàn nhất trí. Nghe không ra đến cùng là ai ở phía trước. Ngượng ngùng là tại hạ thực lực không đủ. Đúng là không có nghe được số 1 bao xương cùng số 8 bao xương hai vị đại nhân là ai nhanh hơn. Không bằng hai vị lại thêm một lần giá. Lần này liền không còn giá trị rồi. Làm vu gia đấu giá sư. Như vậy chút xíu ngoài ý muốn làm sao có thể xử lý không được. Dương Tu vừa muốn lần nữa tăng giá liền nghe được số 1 bao xương người nói. Không sao, liền phán số 8 bao xương đạo hữu càng nhanh tốt. Đắc ý mà tâm tình vui thích tràn ra. Không đợi hắn hào hào cảm thụ loại tâm tình này. Tiếp tục liền bị đánh vào đáy cốc. Liền tâm cảnh đều kém chút bị hao tổn. Số 1 bao xương, 55 khối trung phẩm linh thạch. Phốp. Triệu Dũng cũng không nhịn được thổ huyết. Đây là bức bọn hắn dùng trung phẩm linh thạch a. Số 8 bao xương, 56 khối trung phẩm linh thạch. Dương Tu tại Triệu Dũng ra hiệu hạ mở miệng lần nữa. Không có cam lòng, không phải bọn hắn không muốn nhiều hơn điểm, thật sự là bọn họ không có nhiều như vậy linh thạch. 60 khối trung phẩm linh thạch. Vân Phi Dương bình tĩnh tiếp tục tăng giá. Triệu Dũng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Cho dù là tất cả hạ phẩm linh thạch theo 100 chuyển đổi vì trung phẩm linh thạch, cuối cùng cũng bất quá khó khăn lắm 59 khối trung phẩm linh thạch. Vốn cho rằng sung túc tài chính đúng là còn kém một tuyến. Vị tiền bối kia hứa hẹn chỗ tốt, lần này xem ra là không lấy được. Vân Phi Dương cuối cùng thuận lợi đem chú nhan đan bỏ vào trong túi. Vô Kim Phi một mặt kinh ngạc, người đây không phải có không ít linh thạch sao? Làm sao vừa rồi mua hỏa vân lụa còn kia do dự? Những linh thạch này là chuyên môn dùng để mua chú nhan đan, không có mua được chú nhan đan trước đó không thể dùng linh tinh. Như vậy à, mà số 16 bao xương, mấy người lại đối số 8 bao xương Dương Tu sinh ra hiếu kỳ. Lệ Lệ không thể tưởng tượng nổi chỉ số 8 bao xương phương hướng. Cái kia Dương Tu thế mà như vậy có tiền. Chúng ta thật đúng là nhìn sai rồi. Thôi đi, có tiền thì thế nào? Cuối cùng còn không phải liền hỏa vân lụa đều chụp không được tới. Một cái khác nữ tu khinh thường. Nói, Lệ Lệ nhún nhún vai. Không nói thêm gì nữa. Liền xem như chụp được đến cũng cùng với các nàng không có quan hệ gì. Khẳng định là đưa cho Tiểu Vân. Ứng Tiểu Vân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Dương Tu phương hướng. Nhưng vẫn là âm thầm đem lực chú ý đặt ở số 1 bao xương.